Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8. Mới cơ giới tuyến đường. Sáng sớm, chân trời tảng sáng, ven đường nguyên năng đèn còn chưa đóng cửa. Giang Phàm cùng Lý Hiểu Bân kết bạn đi tới trường học. Tiến vào lớp giảng đường. Trong phòng học, đã có không ít học sinh tới. Thừa dịp lão sư không có trước khi đến, đang đàm luận cơ giới sư sự tình. Giang Phàm cùng Lý Hiểu Bân ngồi trong phòng học ở giữa. Chỗ ngồi là theo thành tích bài. Người nào sức chiến đấu cao, người nào an vị ở phía trước. Lý Hiểu Bân đem túi sách buông xuống, nằm sấp trên bàn, liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Phàm, đều tới trường học, túi sách để xuống đi. Giang Phàm không có trả lời. Trong túi sách vẫn là tảng đá. Hắn chú ý đến bốn phía đồng học, đang đàm luận có hay không chuyển cơ giới sư chủ đề. Các người quyết định sao? Có làm hay không cơ giới sư? Một vị đồng học đột nhiên lớn tiếng hỏi. Đây là hỏi toàn bộ lớp. Giang Phàm nhìn thoáng qua. Vị bạn học này gọi Lâm Thanh. Quần áo mộc mạc, trong nhà không bằng Lý Hiểu Bân. So với nhà của hắn tốt một chút, cùng hắn không có gì gặp nhau. Hắn nhớ kỹ Lâm Thanh trước đó khảo thí số liệu. Sức chiến đấu 0-11, so với hắn yếu. Làm cái cay rắm, ta khẳng định phải làm chiến sĩ. Cơ giới sư cuối cùng vẫn làm chiến sĩ phục vụ. Một vị đồng học ngẩng đầu nói. Hắn giống như Lý Hiểu Bân, mục tiêu là trở thành chiến sĩ. Không sai, làm chiến sĩ tốt nhất. Cơ giới sư cũng chỉ có thể vùi ở thành bên trong, làm các chiến sĩ chế tạo vũ khí. Chiến sĩ tốt, về sau muốn đi đâu đi đâu. Cơ giới sư lại không được. Từng vị đồng học kêu lên. Tất cả đều là muốn trở thành chiến sĩ. Trước đó cha hỏi Lâm Thanh, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, há to miệng, cuối cùng gạt ra một câu. Chiến sĩ tốt, hắn khả năng muốn làm cơ giới sư. Nhưng giờ phút này, không biết là dao động, vẫn là tại các bạn học trước mặt, cảm giác đến ngượng ngùng. Cơ giới sư cùng chiến sĩ đều rất tốt. Giang Phàm nhịn không được nói câu. Tiểu Phàm, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Lý Hiểu Bân liền vội vàng kéo hắn. Các bạn học mắt nhìn Giang Phàm. Một vị đồng học bĩu môi nói. Cơ giới sư có cái gì dùng? Không có cơ giới tuyến đường, liền học đồ đều không làm được. Coi như là có cơ giới tuyến đường, ngươi sẽ khắc họa, cũng chỉ là một cái học đồ. Cho người ta làm công, bị người khi dễ. Một tháng chết no 2-3 ngàn khối. Kiểu nói này, Lâm Thanh triệt để từ bỏ cơ giới sư ý nghĩ. Ngoài ra học sinh cũng càng thêm kiên định trở thành chiến sĩ. Giang Phàm trầm mặc xuống, không tiếp tục nói. Hắn chẳng qua là thuận miệng đâm đầy miệng. Bọn hắn không có nói sai. Nếu là có thể, ai không muốn làm cái chiến sĩ? Hắn cũng muốn. Hiện tại liền là trước tiên làm cơ giới sư, kiếm chút tiền, trị liệu tứ thúc bệnh, sau đó lại mua thịt mua dược tài luyện võ. Cộc cộc, tiếng bước chân vang lên, vài vị đồng học cùng một chỗ đến, quần áo hoa lệ, sắc mặt lạnh lùng, hơi hơi ngang đầu, không có nhìn bất luận cái gì người liếc mắt, trực tiếp ngồi tại hàng thứ nhất. Đi theo mà đến các học sinh cũng đều trở lại chính mình chỗ ngồi. Cơ hồ đều là trước hai hàng người. Các bạn học trong nháy mắt an tĩnh lại, không lại thảo luận, liền hô hấp đều yếu một chút. Giang Phàm cũng nhìn quần áo hoa lệ người kia liếc mắt. Lý Hạo, trong lớp tối cường, trong nhà giàu có nhất một vị, cùng hắn cùng đi, hoặc là có tiền, hoặc là sức chiến đấu cùng hắn khoảng cách không lớn. Lý Hạo sau khi ngồi xuống, theo trong ba lô lấy ra một cái máy bay giấy, quan sát tỉ mỉ lấy. Hắn hai ngày này đều tại nghiên cứu, nhưng chính là nghiên cứu không ra. Loại kia điều khiển máy học tập, hắn chướng mắt, tùy tiện liền có thể phá giải. Duy chỉ có cái này máy bay giấy, tìm không ít người, tất cả đều nhìn không thấu. Giảng đường an tĩnh lại, toàn lớp 35 vị đồng học, toàn đều đến đông đủ. Một vị lão già, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn như là nếp uốn quất tử ra, thân thể còng xuống, chậm rãi đi đến, đây là thầy của bọn hắn, Lưu Trường Vân, đã 63 tuổi. Lão sư tốt, các bạn học đứng dậy, lớn tiếng vấn an, già nua trên mặt lộ ra nụ cười, giơ tay lên một cái, đều ngồi đi, trước đó bố trí nhiệm vụ, ngự sử con đường, người nào học xong, toàn lớp yên lặng. Giang Phàm nhìn một chút toàn lớp, trước đó hỏi thăm Lâm Thanh, giờ phút này thật sâu cúi đầu, sợ lão sư nhìn hắn, hít sâu một hơi, hắn giơ tay lên, lão sư, ta hoàn thành. Lý Bân liền vội vàng kéo một cái hắn, có chút lo lắng, trong lớp đồng học kinh ngạc nhìn xem hắn, nghĩ đến hắn tình huống trong nhà, lại bình thường trở lại. Lưu Trường Vân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hỏi tiếp, ngươi có bằng lòng hay không, làm một cái cơ giới sư? Giang Phàm không do dự, nguyện ý. Tiểu Phàm, Lý Hiểu Bân gấp, thấp giọng kêu hắn, bạn học cùng lớp, tầm mắt lần nữa tập trung ở trên người hắn, không có cái gì tiếc hận, chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem, lão sư trước cùng ngươi nói một chút, cơ giới sư chia làm hai loại lớn, chiến đấu loại cùng sinh hoạt loại. Chiến đấu loại bình thường là súng pháo sư, mượn nhờ vũ khí chế tạo, chủ yếu nghiên cứu vũ khí. Y dược loại, nghiên cứu dược liệu, trị bệnh cứu người. Sinh hoạt loại, chủ yếu là chế tạo đồ dùng hàng ngày. Ngươi muốn làm một loại nào? Lưu Trường Vân giới thiệu nói. Giang Phàm khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, ta muốn làm kiếm tiền một loại kia. Lưu Trường Vân mặt mo hơi cương, kiếm tiền một loại kia. Bạn học cùng lớp tầm mắt biến lạnh lùng, khinh thường dâng lên, tiền thứ này, người người đều muốn, nhưng người người đều sẽ biểu thị chính mình xem thường loại người này, đặc biệt là bọn hắn này chút 10 tuổi đồng học, mộng tưởng vẫn còn. Mục tiêu là người người kính ngưỡng chiến sĩ, mà không phải tiền, này loại tục vật. Lý Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, tầm mắt vẫn như cũ thanh lãnh. Lưu Trường Vân trầm tư một lát, đều có thể kiếm tiền. Đã ngươi quyết định trở thành cơ giới sư, vậy liền cùng lão sư đi thôi. Đi, đi thì sao? Giang Phàm sửng sốt một chút, cơ giới sư lớp. Lưu Trường Vân trước tiên đi ra ngoài cửa, Giang Phàm suy nghĩ một chút, đi theo, Lý Hiểu Bân muốn kéo hắn, lại bị hắn tránh qua, tránh né, đi theo lão sư, đi vào một gian giảng đường, bên trong chỉ có 7 cái đồng học, 4 nữ tam nam, về sau, các ngươi liền là đồng học. Lưu Trường Vân chỉ 7 vị đồng học, đều là chuyển cơ giới sư. Giang Phàm giờ phút này có chút mờ mịt, nhìn thấy 7 vị đồng học, liền vội hỏi tốt, có chút không biết làm sao. Hắn không biết, chính mình lần này lựa chọn là đúng hay sai, tiếp xuống lại sẽ học tập cái gì. Hiện tại, hội họa ra ngự sử con đường, để cho ta nhìn một chút. Lưu Trường Vân theo bàn giáo viên phía dưới, lấy ra 8 cái giấy, 8 chi bút nguyên năng. Điểm cho bọn hắn, ngự sử con đường, mấy ngày nay hắn hội họa nhiều lắm, sớm đã thuần thục tại ngực, nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra tới. Tiếp nhận bút nguyên năng, trên giấy hội họa, một mạch mà thành, 1 phút đồng hồ đều không dùng đến. Ngoài ra 7 vị đồng học, dùng hơn 1 phút đồng hồ, mới vẽ ra tới. Lưu Trường Vân từng cái xem xét, xác định đều học xong. Trên mặt hiển hiện vẻ hài lòng vẻ mặt. Hiện tại, ta truyền cho các ngươi mặt khác một đầu cơ giới tuyến đường. Còn có bản này cơ giới chi thư. Sau 3 tháng sát hạch, Lưu Trường Vân nói, đa tạ lão sư, 7 vị đồng học vội vàng cảm kích nói. Lưu Trường Vân lấy ra 8 cái giấy. Phía trên vẽ lấy một đường hình sợi đường. Thoạt nhìn giống hỏa diễm đồ án. Đây là dẫn khí tuyến đường. Một khi khắc họa, có thể dẫn dắt nguyên khí. Một khi các ngươi học biết cái này tuyến đường, liền có thể đi kiếm tiền. Lưu Trường Vân bình tĩnh nói, đến cho các ngươi có thể kiếm đến bao nhiêu tiền, xem vận khí của các ngươi. Tạ ơn lão sư, Giang Phàm cùng 7 vị đồng học đồng thời nói, các ngươi có 3 tháng. Sau 3 tháng, sát hạch thông qua, ta sẽ đề cử công tác cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể chính mình tìm việc làm. Đến mức mới tuyến đường, trường học sẽ không lại tùy tiện chuyên thủ, sẽ không lại tùy tiện dạy. Giang Phàm hơi hơi ngẩn ngơ. Lão sư, chỉ có ngự sử cùng dẫn khí hai đầu cơ sở tuyến đường. Ngoài ra 7 vị đồng học, tốt là đã sớm biết. Một mặt bình tĩnh, chờ sau 3 tháng, các ngươi còn kiên trì lựa chọn một loại kia cơ giới sư. Trường học tự sẽ căn cứ thành tích truyền cơ giới tuyến đường. Lưu Trường Vân nhìn hắn một cái, cất bước rời đi, già nua thân thể, giờ phút này đi nhanh chóng. Đi đi đi, nhanh đi về học tập dẫn khí con đường. Ta muốn đi kiếm tiền. Trước đó có cái tiểu đội liên hệ ta, muốn cho ta đi giúp bọn hắn khắc họa ngự sử tuyến đường. Mỗi ngày 100, ta muốn đi Tam Lâm cửa hàng làm học đồ, điều khiển máy học tập tùy tiện chơi. Giang Phàm, ngoặc kép, cơ giới sư, liền là trực tiếp nuôi thả rồi. Không có cái gì tri thức giáo thụ, liền cho hai tuyến đường, một quyển sách, còn muốn 3 tháng về sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.